Khó chơi ngư xương, chương 73, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió quá lớn, thổi tan âm thanh của Cận Thủy Lan. Phiêu ở trong không khí. Hô hấp Lục Trầm Thu dừng lại 2 giây. Nàng rõ ràng nghe được lời của Cận Thủy Lan. Nếu như không phải uống say, nàng hẳn là không có uống say nghe lầm đi. Lục Trầm Thu cắn môi. Đối diện với ánh mắt của Cận Thủy Lan đột nhiên nhìn qua. Chuyên chú, ngưng thần, thân ảnh phản chiếu trong đáy mắt xác thật là nàng. Giống như rất nhiều lần trước kia, cô đều ôn nhu nhìn nàng như vậy. Cận lão sư, Lục Trầm Thu khẽ gọi. Cận Thủy Lan đôi tay nắm tay vịn, inox lạnh lẽo đều bị cô nhuộm nóng nhiệt độ. Cô cùng Lục Trầm Thu đối diện 2 giây. Nghe Lục Trầm Thu nói. Tôi. Người kia trần chờ 2 giây. Không mở mắt. Chúng ta nên đi xuống. Lục Trầm Thu nói xong mặt nóng lên. Nàng vỗ vỗ gương mặt nóng rực. Cận Thủy Lan không có thần sắc uể oải. Ngược lại đáy mắt có ý cười. Nói. Được. Chúng ta đi xuống đi. Bọn họ hẳn đã kết thúc. Kỳ tử bạc bọn họ quả thật đã kết thúc. Còn chuẩn bị đi tìm Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan. Vẫn là Hoa Lạc phản ứng nhanh. Vỗ cái ót một cái. Đúng rồi. Cận lão sư và cậu ấy khẳng định có đại sự. Chúng ta đừng nên xen vào. Chờ bọn họ trở về đi. Những người khác mới phản ứng lại. Đúng đúng. Rượu làm tê liệt thần kinh của bọn họ. Đều quên mất chuyện ái muội của Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu. Kỳ tử bạc nói. Có khi nào khả năng không trở về không? Món quà còn chưa được tặng đi. Tiểu ngư hiếm khi nhíu mày. Nhưng Thu Thu uống quá nhiều. Hai người vạn nhất. Nói cái gì vậy? Hoa Lạc thay thần tượng bất bình. Cận lão sư mới không phải là người thừa nước đục thả câu. Mới vừa nói xong. Hai người kia từ cửa đi vào. Hoa Lạc chạm vào cánh tay của Tiểu Ngư. Ý bảo mình nói không sai đi. Tiểu Ngư bóp cổ tay cô ấy. Hoa Lạc bị bóp cắn răng. Xoay người chọc loét lại. Tiểu Ngư cười đến tắt thở. Chị gái, em sai rồi. Chị gái xinh đẹp tha mạng. Bạch Miêu thấy hai người đùa giỡn liền nhíu mày. Theo bản năng kêu, Hoa Lạc, Hoa Lạc ai một tiếng. Lập tức từ trên sofa ngồi thẳng người. Vuốt vuốt tóc, thực chân chó hỏi Bạch Miêu. Bạch lão sư, làm sao vậy? Bạch Miêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Lạc. Nghẹn nghẹn, nắm chặt thuốc giải rượu trong túi nói. Không có gì. Hoa Lạc ừm một tiếng. Tiểu Ngư nhìn ra manh mối. Lại ở sau lưng trộm chọc Hoa Lạc. Hoa Lạc giật giật vòng eo. Không để ý tới Tiểu Ngư. Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan trở lại vị trí. Thổi gió. Mùi rượu trên người của Lục Trầm Thu cũng không còn nặng. Cận Thủy Lan cho mỗi người một cái túi nhỏ. Là thuốc giải rượu. Hoa Lạc cười hì hì. Cảm ơn Cận lão sư. Cận lão sư thật chi kỷ. Bạch Miêu rút tay đặt ở túi ra, tiếp nhận thuốc giải rượu mà Hoa Lạc đưa tới. Hỏi Cận Thủy Lan, đi đâu vậy? Cận Thủy Lan nói, trên lầu. Cô nói xong thì thầm hỏi, tôi thấy cậu đến tiệm thuốc, mua cái gì vậy? Bạch Miêu tức khắc mặt đỏ lên. Không mua gì cả. Cận Thủy Lan cười khẽ, không chọc thùng tâm tư của Bạch Miêu, chỉ dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn. Bạch Miêu bị cô nhìn đến không được tự nhiên. Cùng kỳ tử bạc thay đổi vị trí. Nhóm cô tiếp tục tặng quà sinh nhật. Càng về khuya nơi này càng ồn ào náo nhiệt. Người trong sàn nhảy đã dán cùng một chỗ. Không giống với điệu nhảy chậm rãi lúc đầu. Hiện tại càng có hơi thở ái muội dụ hoặc. Đêm khuya, chính là thời điểm tốt để ôm nhau sưởi ấm. Hoa Lạc hỏi còn muốn nhảy hay không? Tiểu Ngư xua tay. Chân đều đã tê dần. Không nhảy nữa, những người khác cũng nhao nhao lắc lắc tay. Không còn sức lực, các nàng ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên sẽ có người tới gần bắt chuyện. Cho tới 11 giờ, các nàng mới quyết định giải tán. Lúc trở về bởi vì uống rượu, đi một mình cũng không yên tâm. Dứt khoát đi chung xe, 4 người một chiếc xe, lần lượt đưa về nhà. Bạch Miêu uống ít nhất. Liền để cho cô đưa 3 người khác trở về. Cận Thủy Lan đưa Lục Trầm Thu trở về. Lục Trầm Thu hỏi, tay cô không phải bị thương sao? đã say rượu còn quan tâm đến tay của cô. Cận Thủy Lan cười, tôi gọi người lái thay. Lục Trầm Thu không ý kiến. Nàng chào hỏi những người khác xong, theo Cận Thủy Lan lên xe. Người lái thay còn chưa tới. Trong xe bật điều hòa, ấm áp dễ chịu. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu ngồi ở ghế sau. Hai người đều không nói gì. Ghế phụ chất đầy lễ vật, ngăn trở đèn đường bên ngoài. Cửa sổ xe phía sau thấu vào một chút ánh sáng. Lục Trầm Thu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết trắng xóa, phản xạ ra một mảnh bạch quang. Nàng ở trong bạch quang nghĩ đến Cận Thủy Lan vừa rồi ở trên sân thượng. Dựa vào nàng gần như vậy, mặt mày tinh tế, khóe môi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, nàng rũ mắt, lắc nhẹ đầu, chỉ chốc lát sau người lái thay đã đến. Cận Thủy Lan nói tên tiểu khu, Lục Trầm Thu ngồi bên cạnh cô trầm mặc, một đường không nói gì. Khi đến dưới lầu, Cận Thủy Lan nói, tôi đưa em lên. Lục Trầm Thu nói, không sao. Cận Thủy Lan đã đẩy cửa xe xuống nói, đi thôi. Lục Trầm Thu đành phải xách túi đi theo phía sau cô. Hai người đi vào thang máy. Lục Trầm Thu mới nhớ tới nói, Cận lão sư, chúc mừng sinh nhật. Cận Thủy Lan cười, em đã nói qua rồi. Nói qua? Khi nào? Lục Trầm Thu hồi tưởng lại vừa rồi ở quán bar, các nàng cũng không nói tới chuyện này. Cận Thủy Lan thấy nàng vẻ mặt hoang mang liền nói, video. À, Lục Trầm Thu nghĩ đến video, khuôn mặt đỏ lên, rất nhanh xuống thang máy. Cận Thủy Lan thấy Lục Trầm Thu lấy chìa khóa ra mở cửa, ấn công tắc đèn, phát ra âm thanh nghi hoặc. Hửm, Cận Thủy Lan đi qua, hỏi nàng, làm sao vậy? Lục Trầm Thu lắc đầu, đèn không sáng. Nàng nói lời này có chút mơ màng của sau khi say rượu, còn có chút ngây thơ. Cận Thủy Lan nghe được âm thanh như vậy của nàng, tâm bị xoa mềm, mềm đến rối tinh rối mù. Tay ấn công tắc dùng sức, ấn vài cái, ánh sáng hành lang phía sau chiếu vào. Trong phòng mơ mơ hồ hồ, sinh nhật vui vẻ, đột nhiên hai âm thanh vang lên. Từ cửa bên kia xuất hiện hai người, Hà Kim Mai và Cận Duy, mỗi người cầm một chiếc bánh kem nhỏ. Nói với Cận Thủy Lan cùng Lục Trầm Thu, Lan Lan, Thu Thu, chúc mừng sinh nhật. Lục Trầm Thu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan so với nàng còn phát ngốc hơn. Hà Kim Mai thấy hai người không nhúc nhích liền thúc giục Cận Duy, đi bật đèn bật đèn. Cận Duy đưa bánh kem cho Cận Thủy Lan. Hà Kim Mai cười giải thích, sinh nhật Thu Thu chúng ta không kịp trở về, liền muốn nhân sinh nhật con mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ. Thu Thu, con đừng để ý, sang năm gì nhất định sẽ chuẩn bị trước. Không cần đâu gì. Lục Trầm Thu lấy lại tinh thần, nhìn hai chiếc bánh kem đôi mắt ửng đỏ. Hà Kim Mai nói, làm sao có thể không cần, nhất định cần thiết. Bang, đèn bật lên. Hà Kim Mai nói, vừa rồi có phải là cùng bọn Tử Bạc tụ tập liên hoan bên ngoài hay không? Cận Thủy Lan gật đầu. Sao hai người lại tới đây? Tặng cho con một chiếc bánh sinh nhật. Hà Kim Mai giả vờ tức giận. Thế nào, con không vui sao? Cận Thủy Lan mỉm cười. Không có. Cô nhìn về phía Lục Trầm Thu nói, rất vui. Hà Kim Mai nói, tới đây, ước nguyện đi. Rồi thổi nến, Thu Thu con cũng tới đây. Hai chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn trà, mỗi chiếc thắp ba ngọn nến. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu được an bài ngồi trước sofa. Dưới ánh mắt của Hà Kim Mai và Cận Duy, hai người không thể không thành tâm ước nguyện. Thổi nến, được rồi. Hà Kim Mai nói rồi đưa cho họ một cái hộp. Quà sinh nhật, Lục Trầm Thu không tiếp nhận, nhìn về phía Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan duỗi tay tiếp nhận, mở ra. Bên trong là một đôi vòng cổ tình nhân, mặt vòng cổ là màu vàng ấm áp, một ngôi sao, một mặt trăng. Hà Kim Mai nói, là lần trước đi du lịch mua được, vẫn luôn chờ Lan Lan có đối tượng mới đưa, hiện tại cơ hội thật tốt. Cận Duy nói, đúng vậy Lan Lan, mẹ con còn đặc biệt đi chùa bái lại, nói cái gì đã được độ qua, không nghĩ tới ba mẹ cô còn tin cái này. Cận Thủy Lan giờ khóc giờ cười. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Trầm Thu. Từ bên trong cầm một sợi đeo vào. Đem hộp đưa cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu sửng sốt. Dương mắt nhìn cô. Hà Kim Mai nói. Đứa nhỏ này. Nào có bạn gái như con. Phải đeo cho Thu Thu trước chứ. Cận Thủy Lan hướng Lục Trầm Thu mỉm cười. Bây giờ muốn đeo không? Lục Trầm Thu nhìn Hà Kim Mai và Cận Duy. Còn chưa nói gì, Cận Thủy Lan đã cầm vòng cổ tiến lại gần. Mặt vòng cổ lạnh lẽo dán lên ngực. Cận Thủy Lan nghiêng sang phải. Thay nàng cài lên, Lục Trầm Thu cúi đầu. Tay sờ lên mặt dây chuyền. Xúc cảm ấm áp, trái tim nàng cũng ấm lên. Muốn ăn bánh kem không? Hà Kim Mai hỏi. Không ăn mẹ để trong tủ lạnh. Ngày mai lại ăn. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu buổi tối đã ăn một cái. Ở trong quán bar, lại uống nhiều rượu như vậy. Dạ dày bị nhét đầy. Hiện tại cái gì cũng không ăn nổi. Hai người lắc đầu. Hà Kim Mai cười. Lão Cận, anh đi bỏ vào tủ lạnh đi. Cận Duy xách theo hai chiếc bánh kem đi vào phòng bếp. Cận Thủy Lan nói. Hai người như thế nào tới đây? Ba con lái xe tới. Bên ngoài tuyết rơi quá lớn. Chúng ta lái chậm. Hai ngày nay các con ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Biết không? Cận Thủy Lan gật đầu. Lục Trầm Thu đứng dậy nói. Con đi rót cho dì và chú ly nước. Đừng bận rộn. Hà Kim Mai nắm chặt tay Lục Trầm Thu nói. Ngồi xuống nói chuyện phiếm với dì. Hôm nay các con đi đâu ăn sinh nhật? Lục Trầm Thu bị lôi kéo. Lại lần nữa ngồi xuống nói. Quán ba ạ. Nói xong ngẩng đầu. Cận lão sư không uống rượu. Hà Kim Mai nói. Con đi quán ba cư nhiên không uống rượu. Bắt được trọng điểm này. Cận Thủy Lan giơ tay. Tay con đau. Cổ tay cô vẫn luôn giấu trong tay áo. Hiện tại lộ ra một đoạn dán thuốc. Hà Kim Mai nhíu mày. Tay bị sao vậy? Bị chật thôi. Cận Thủy Lan nói. Không có gì đáng ngại. Không bao giờ biết chăm sóc bản thân. Hà Kim Mai lo lắng hỏi. Có nghiêm trọng không? Đau đến mức nào? Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Trầm Thu. Gật đầu. Có chút đau. Lục Trầm Thu bởi vì những lời này của cô trái tim như bị cái gì đó đâm vào. Nổi lên đau đớn âm ỉ. Hà Kim Mai trừng mắt nhìn cô. Ngày mai mẹ nấu cho con chút canh sườn dưỡng một chút. Một. Cảm ơn mẹ. Cận Thủy Lan nói xong quay đầu. Ngày mai mẹ không phải muốn đến nhà chú sao? Không đi. Con đều bị thương chúng ta còn đi cái gì? Hà Kim Mai nói. Ngày mai mẹ tới đây làm chút đồ ăn ngon cho hai đứa. Nấu chút canh sườn. Thu Thu hình như cũng gầy đi rồi. Lục Trầm Thu sờ sờ gương mặt mình. Cận Thủy Lan nhìn động tác nhỏ trong tiềm thức của nàng liền tràn đầy ý cười. Trò chuyện hơn nửa tiếng. Cận Duy thúc giục Hà Kim Mai. Không còn sớm. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Cũng đúng. Hà Kim Mai đứng dậy. Cận Thủy Lan hỏi. Phải về rồi sao? Trở về làm gì? Hà Kim Mai nói. Tối nay chúng ta không trở về. Ngày mai còn phải nấu canh sườn cho hai đứa. Buổi tối khi đến đây trên đường đã đóng băng. Con đường này, ba con dám lái. Nhưng mẹ không dám ngồi. Một đường đi nhìn thấy mấy vụ tai nạn giao thông. Một, hơn nữa nhà bên cạnh luôn để trống cũng không phải biện pháp. Ngẫu nhiên vẫn phải ở một chút. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu nghe được bà nói hai mắt nhìn nhau. Tay Lục Trầm Thu cuộn tròn. Nắm chặt, nghe Hà Kim Mai nói tai nạn giao thông. Bất thình lình nghĩ đến tai nạn của Cận Thủy Lan. Hà Kim Mai thấy hai người không lên tiếng liền nghi hoặc nhìn các nàng một cái. Sau đó biết các nàng hiểu sai ý, vừa mới mở miệng. Mẹ và ba con, vậy liền ở đây đi. Lục Trầm Thu và cô đồng thời mở miệng. Tốc độ nói có chút nhanh. Nói xong ba người đồng loạt nhìn nàng. Lục Trầm Thu bị nhìn không hiểu gì. Giống như cầu cứu nhìn về phía Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan tâm tình vui vẻ. Không kìm nén được cao hứng. Tay cô đặt ở khóe môi. Hò nhẹ một tiếng. Hòa hoãn lại cảm xúc sao động nói. Hay ba, mẹ, hai người ở trong phòng con đi. 6. Cận Thủy Lan, con có loại chuyện tốt này sao? 1. Lục Trầm Thu, cách chương.